Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 1031, toàn bộ phân tán. Hạ, phó tộc trưởng, không bằng chúng ta vẫn là cùng một chỗ hành động a. Đối phương quá mạnh, nếu như chúng ta tiếp tục tách ra, sợ rằng sẽ... Lúc này, trong đó một vị tộc lão thử thăm dò muốn thuyết phục Sư Viễn Bằng. Hừ, cùng một chỗ hành động. Hiện tại không xa rời nhau tìm, làm sao có thể tìm được? Các người cũng không cần quá lo lắng. Ai nếu như trước đụng phải, tận lực trước kéo dài thời gian. Lại nói, chúng ta cũng không cần phân tán xa, cũng không cần từ thánh khung cảnh dẫn đầu một chi đội ngũ. Toàn bộ giải tán đến, Sư Viễn Bằng căn bản bất vi sở động, bây giờ đã chết hai tên thánh khung cảnh, cuối cùng vẫn là thất bại mà quay về, làm sao hướng tộc trưởng bàn giao? Đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể là đi chấp hành, kỳ thật bọn hắn rất rõ ràng. Như thế phân tán ra tới, tìm tới khả năng tự nhiên rất lớn. Nhưng là, cái thứ nhất đụng phải đối phương người, trừ là phó tộc trưởng cùng vị kia thánh khung cảnh tam trọng thiên. Cái khác cơ hồ hẳn phải chết. Càng lớn quy mô tìm kiếm truy sát bắt đầu, bọn hắn lần này ra, cũng mang theo một số thuần phục thay đi bộ hung thú. Tốc độ đều tương đối nhanh. Thánh khung cảnh trở lên không cần, tất cả đều lưu cho thánh khung cảnh trở xuống võ giả. Sau đó kéo ra một đầu rộng rãi lưới lớn, một đường hướng phương nam mà đi. Bạch Vũ Chiết lại liên tục chạy 3-4 ngày, cũng còn toán tương đối thuận lợi, tối thiểu nhất không có lần nữa bị đuổi kịp. Có thể hắn vẫn không có buông lỏng, đối phương ra nhiều cao thủ như vậy theo đuổi giết, hiển nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng là, loại trạng thái này một mực trốn xuống dưới, tuyệt đại đa số thời điểm đều cần bảo trì đỉnh phong tốc độ. Thời gian nghỉ ngơi cũng vô cùng ít ỏi, thời gian lâu dài hắn cũng căn bản không chịu đựng nổi. Vấn đề lớn nhất chính là, hắn không biết cuồng sư bộ tộc người đến cùng khoảng cách trực tiếp có bao xa. Nếu như xác định tương đối gần, hắn cũng không để ý lần nữa dùng ẩn thân trận bàn rừng ở giữa đường. Sau đó chờ đối phương đi qua, đại không được đến thời điểm đổi một cái phương hướng lại đi đường. Nhưng hôm nay cái gì cũng không biết tình huống phía dưới. Cần một mực duy trì ẩn thân trận bàn tại loại kia lấy. Liền lộ ra quá không đáng tin cậy. Được rồi, lại trốn mấy ngày lại nói. Bạch Vũ Chiết sau khi suy nghĩ một chút, phương kia pháp hiện tại không thích hợp, chỉ có thể là tiếp tục đi đường. Lại hai ngày thời gian đi qua, Bạch Vũ Chiết gặp được phiền phức. Tại hắn nghỉ ngơi thời điểm, nghe được hậu phương truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, nghe không giống như là nhân loại, tựa như là bốn chân. Khi hắn giấu ở một cây đại thụ đằng sau, hướng về sau phương nhìn sang thời điểm, nhìn thấy một cái cuồng sư bộ tộc người, cưỡi một con hùng tráng vô cùng báo tử, chính nhanh chóng hướng cái phương hướng này mà đến. Kia báo tử tốc độ cực nhanh, so với Bạch Vũ Chiết toàn lực chạy vội cũng không kém bao nhiêu. Âm hồn bất tán ra hỏa, thế mà thật đúng là đuổi theo rồi. Bạch Vũ Chiết cau mày, hắn ẩn tàng địa phương cũng không phải là rất bí ẩn, mà lại đối phương truy sau lưng mình, có thể là phát hiện cái gì tung tích. Chờ đối phương lại gần một chút, vậy thì có rất lớn có thể sẽ bị phát hiện. Báo tử trên lưng người kia chỉ là Long Đình cảnh, Bạch Vũ Chiết rất nhanh liền đoán được đối phương khả năng đổi sách lược, toàn bộ phân tán ra đến. Như vậy những người khác hẳn là đều tại chỗ không xa, chỉ cần bị người này phát hiện, tin tức mỗi lần bị truyền đi, vậy hắn liền thật khả năng ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Kia thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cường giả đuổi theo, Bạch Vũ Chiết chỉ sợ rất khó trốn được, đoán chừng cũng chỉ có khói độc, còn có thể kéo dài một chút đối phương thời gian. Vậy cũng chỉ có thể vô thanh vô tức đem người này đánh giết.